Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 856: Da đã không còn thì lông mọc nơi đâu? Chương 856: Da đã không còn thì lông mọc nơi đâu? Triệu Trọng Dư cùng Tấn Đế Trụ thật sự gần, cho nên rượu độc đưa lại đây khi hắn liền ở Tấn Đế trong phòng, đang ở cho hắn đi học đâu. Một cái tham tướng mang theo một đội binh lính. Binh lính trên tay phủng một cái khay, trên khay chỉ có một cái ly cùng một cái bầu rượu. Nghe được tiếng bước chân, Triệu Trọng Dư cùng Tấn Đế đồng thời tâm căng thẳng. Lưu Thông mới vừa giết Lưu Hòa, đúng là thỏa thuê đắc ý là lúc, sẽ không lại muốn đại yến, lại ở trong yến hội tra tấn Tấn Đế đi. Triệu Trọng Dư sắc mặt hơi trầm xuống, đứng dậy che ở Tấn Đế phía trước. Tấn Đế xấu hổ, thân thể đều hơi hơi phát run lên, đãi tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tham tướng mang theo người chuyển qua hành lang hướng bọn họ đi tới. Triệu Trọng Dư liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ bưng khay. Triệu Trọng Dư sửng sốt, tâm không ngừng đi xuống trầm. Hắn tránh ra bước chân đi xem Tấn Đế. Tấn Đế lúc này mới nhìn đến tham tướng phía sau mang theo khay, sắc mặt biến đổi, nháy mắt trắng bệch. Hắn vô thố đi xem Triệu Trọng Dư. Triệu Trọng Dư rũ mắt không nói chuyện. Hắn vẫn luôn che chở Tấn Đế, đó là vì không cho hắn bị hung nô người nhục nhã. Hắn là bọn họ hoàng đế, hắn cấp hung nô người chấp rượu châm trà, quét rác sát bàn, làm người hầu trang điểm. Đã chịu vũ nhục không chỉ có là Tấn Đế, còn có bọn họ này đó tấn thần cùng toàn bộ Tấn quốc. Nếu Tấn Đế là hung nô nô bộc, kia Tấn quốc là cái gì? Bọn họ này đó tấn thần lại là cái gì? Lúc này, tựa hồ hết thảy thống khổ đều có thể kết thúc. Tuy rằng này đây hắn nhất không muốn tiếp thu hình thức kết thúc. Triệu Trọng Dư chờ bọn họ đến gần, tướng không nghĩ tới Triệu Trọng Dư cũng ở chỗ này, không khỏi một nhạc. Không nghĩ tới Triệu Thượng Thư cũng ở chỗ này, đảo miễn cho ta lại nhiều đi một chuyến. Hắn tả hữu nhìn nhìn, thực dứt khoát từ bọn họ trước mặt bàn lùn thượng cầm một cái đại bát trà đặt ở khay tiểu chén rượu biên, sau đó cười như không cười nhìn về phía Triệu Trọng Dư. Đối cái này lão đông tây, hắn đã sớm không quen nhìn. Mỗi lần tới tuyên Tấn Đế, hắn luôn là chăm thêm cản trở, còn luôn là mang theo đám kia tấn thần gào khóc, thậm chí còn cấu kết bọn họ bên này hán thần chỉ vào bọn họ cái mũi mắng. Hừ, nếu không phải giữa đích xác có chút người có tài hoa, chỉ bằng bọn họ là người Hán sinh ra, nên toàn chém. Người Hán có một câu nói rất đúng, không phải tộc ta tất có dị tâm. Người Hán tâm liền không ở bọn họ nơi này. Tham tướng xách lên bầu rượu cấp cái ly đổ một chút rượu, chỉ khó khăn lắm đến ly duyên, sau đó cấp bát trà đổ hơn phân nửa chén. Nếu không phải rượu độc hữu hạn phao không nhiều lắm, hắn thật đúng là tưởng cho hắn đảo thượng một chén lớn. Tham tướng không thèm để ý đem bầu rượu đặt ở một bên, nâng nâng cằm đối hai người nói: Tấn Đế, Triệu Thượng Thư, đây là chúng ta đại tướng quân thưởng các ngươi rượu, còn thỉnh uống đi. Tấn Đế thấy Triệu Trọng Dư đều bị ban rượu, nhất thời hai đầu gối nhũn ra, một chút ngã ngồi ở trong bữa tiệc. Tham tướng khinh miệt khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, vung tay lên liền phải làm binh lính tiến lên rót hắn. Triệu Trọng Dư tiến lên ngăn trở, lạnh lùng nói: Thiên tử tôn sư, há là ngươi chờ có thể mạo phạm. Binh lính bị uống trụ liền quay đầu đi xem tham tướng. Tham tướng giận dữ tiến lên một bước nói: Triệu Trọng Dư, người tự thân đều khó bảo toàn, còn có nhàn tâm tới quản người khác sinh tử? Triệu Trọng Dư chỉ liếc mắt nhìn hắn, không cùng hắn nói chuyện, tiến lên cầm lấy chén rượu đi hướng hoàng đế. Hoàng đế ngã ngồi ở trong bữa tiệc, ngơ ngác mà ngẩng đầu xem hắn. Triệu Trọng Dư quỳ gối hắn trước người, đem chén rượu cử cho hắn: Bệ hạ, việc đã đến nước này, thả làm thần lại đưa ngài đoạn đường. Hoàng đế nghe vậy, nước mắt xoát từng cái tới, một phen nắm lấy hắn phủng chén rượu tay, thống ngủ lại hối hận, hận không có sớm nghe thượng thư ngôn, nếu là sớm chết, cũng không cần nhận không nhiều như vậy vũ nhục. Triệu Trọng Dư đầu gối hành hai bước, một tay gắt gao mà đỡ lấy hắn cánh tay nói, lúc này cũng không chậm. Hoàng đế miễn cưỡng dừng nước mắt, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, thật sự không muộn sao? Triệu Trọng Dư hung hăng gật đầu, hoàng đế liền nhìn trong tay hắn rượu độc nuốt nuốt nước miếng. Sau đó run rẩy tay đi tiếp rượu, chén rượu ở trong tay hắn run rẩy. Phía sau tham tướng cùng binh lính đều phát ra khinh miệt tiếng cười, Triệu Trọng Dư liền không có buông ra tay, vững vàng nắm chén rượu đem rượu đưa đến hắn bên miệng. Hoàng đế run rẩy tay đem chén rượu một khuynh, ngưỡng cổ một hàm, hắn hàm chứa nước mắt xem Triệu Trọng Dư, dầm một tiếng nuốt đi xuống. Triệu Trọng Dư thấy hắn uống lên, liền đem chén rượu một tạp, sau đó lập tức đứng dậy đem trên khay bát trà bưng lên, làm trò mọi người mặt uống một hơi cạn sạch, hắn đem chén một tạp, cười ha ha lên, vui sướng nói, từ nay về sau ta Đại Tấn tướng sĩ lại vô uy hiếp, nhưng vô bận tâm rồi. Hắn uống rượu độc nhiều, phát tác cũng mau, một lời bế, từng ngụm máu đen từ trong miệng thốt ra. Hắn phanh một chút ngã vào hoàng đế trước mặt, Tấn đế run rẩy tay đem hắn ôm vào trong ngực. Nghĩ vậy chút năm bọn họ quân thần sống nương tựa lẫn nhau, nhất thời bi từ giữa tới, nước mắt nhịn không được chảy ào ào, hắn lại cảm nhận được trong bụng quặn đau. Trong khoảng thời gian ngắn bi thống hóa thành oán hận, hắn ngẩng đầu nhìn tham tướng nói, các ngươi thả chờ, Triệu Hàm Chương sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Tham tướng nhìn hộp máu không ngừng Triệu Trọng Dư, cũng có chút khiếp đảm, nhưng như cũ nảy sinh ác độc nói, kia ở nàng tới phía trước, cũng là các ngươi chết trước. Đây là hung nô, chúng ta đại tướng quân anh minh thần võ, liền tính là Triệu Hàm Chương, thấy chúng ta tướng quân cũng đến lùi lại đi. Hoàng đế trong ngực buồn bực, chỉ cảm thấy cả người đều đau. Hắn oa một chút phun ra huyết tới, Triệu Trọng Dư đã nói không ra lời. Một phen đè lại hắn tay nói, bệ hạ không cần cùng bọn họ tranh chấp. Tấn quốc đã tân lập thái tử, có Hàm Chương ở, Tấn bất diệt, bọn họ hung nô vĩnh viễn là loạn thần tặc tử, hoàng đế tưởng tượng cũng là. Hơn nữa tử vong cũng không tựa chính mình tưởng tượng như vậy sợ hãi. Liền như vậy một câu công phu, hoàng đế đột nhiên liền thích ứng loại này đau đau, cũng tiếp nhận rồi chính mình tử vong, đã chết bãi. Hắn cũng không phải là mất nước chi quân, hoàng đế ôm Triệu Trọng Dư chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà ở hắn tay rũ xuống nháy mắt, Triệu Trọng Dư khóe miệng hơi kiều, cũng nhắm hai mắt lại. Nghe được động tĩnh chạy tới Tấn thần thấy hai người khí tuyệt, tức khắc khóc lớn ra tiếng. Bệ hạ, An Uyển tức khắc tiếng khóc một mảnh, tham tướng nhẫn bọn họ thật lâu, bị như vậy vừa khóc, không thể nhịn được nữa, trực tiếp rút đao đem khóc nháo không ngừng người giết, chờ Lưu Thông biết. An Uyển Tấn thần bị sát hại hơn phân nửa, hắn làm người ngăn cản tham tướng. Bất quá cũng không có tàn nhẫn phạt đối phương, chỉ là làm tham tướng đóng cửa ăn năn mà thôi. Này đó khóc đến lợi hại Tấn thần hiển nhiên tưởng niệm Tấn quốc đâu, dù sao Tấn đế đều giết, bọn họ liền tính đầu hàng hung nô cũng không thiệt tình. Giết liền giết đi, Lưu Thông không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Lại không biết, một việc này bị may mắn còn tồn tại xuống dưới Tấn thần ghi nhớ. Đem tờ giấy nhỏ truyền quay lại Trung Nguyên, Trung Nguyên sĩ tộc được đến này đó tin tức, trong lòng đại động, bi phẫn dưới sôi nổi tham gia Triệu gia quân. Lúc này, cái gì sĩ tộc rụt rè tất cả đều không màng, da không còn nữa, lông mọc nơi nào, liền sinh tồn đều không thể bảo đảm, còn có lòng dạ đi cùng Triệu Hàm Chương để ý sĩ tộc tự tôn sao? Cho nên, nàng giảm bớt đối sĩ tộc ưu đãi liền giảm bớt đi. Lúc này, đương đuổi đi ngoại địch vì muốn. Tấu chương xong, hết chương.